Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kém không nhiều ở đồng ý Trần Phi lời của. Bởi vì quả thật, thật nếu là vừa chết một sống hai tôn đế cấp tồn tại chênh lệch nói, dùng để đổi lấy một cái thần thú thi thể, hoặc là bọn họ thiên linh tộc đời trước đế tổ di hài, không tính là quá đáng. Đây là, Trần Phi lại là nhàn nhạt nói, ta biết đem các ngươi đời trước đế tổ di hài lấy ra không nhân đạo, là tiết tổ, nhưng là, có thể đừng nói cho ta các ngươi thiên linh tộc tích trữ đời lâu như vậy, liền không ra khỏi mấy tên phản đồ. Lời vừa nói ra, vậy Nam Cung Mộng còn có ngụy đế đỉnh cấp ông già đều là mặt liền biến sắc. Sau đó thần sắc đổi được cổ quái. Bởi vì quả thật, Trần Phi cái này lời không sai. Nhà ai không ra cái mấy tên phản đồ. Bọn họ thiên linh tộc không chỉ có ra rất nhiều phản đồ, chính giữa, vậy đúng là có đế cấp tồn tại. Sau đó những cái kia phản đồ từng cái đều bị trong tộc cường giả săn giết, thi thể câu lưu trở về. Có thể coi là như vậy. Thiên linh tộc ngụy đế đỉnh cấp ông già vẫn là không nhịn được lắc đầu, thấp giọng nói, không được, chúng ta không có cách nào tiếp nhận cái giá cả này. Thần thú thi hài và chúng ta thiên linh tộc đế tổ tiếc nuối điều này kiện quá ngoại hạng. Nếu không như vậy, 3 triệu thánh tinh. Rào rào. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. 3 triệu thánh tinh. Cái này cùng số lượng chính là bọn họ ngụy gia cũng đều trong thời gian ngắn căn bản đừng nghĩ lấy ra, nhưng bây giờ cái này. Cũng điên rồi sao? Ngụy gia cao tầng dùng hâm mộ, thậm chí là đố kỵ ánh mắt hướng Trần Phi nhìn lại. Có thể ngoài dự đoán của mọi người là, Trần Phi lại vẫn lắc đầu một cái. Ta nói, thánh tinh đối với ta lại nói không dùng. Thần thú thi hài hoặc là thiên linh tộc đế cấp tồn tại di hài, điều kiện không có thương lượng. Nói đến đây, Trần Phi dừng một chút, lại nói. Dĩ nhiên, ta cũng có thể cho các ngươi thời gian. Cái này đế dược độc hoa, quang minh long viêm hoa ngươi các ngươi có thể trước lấy về, chờ các ngươi thiên linh tộc vị kia đế cấp tồn tại tỉnh, lại cho ta cầm giao dịch phẩm cầm tới tiêu diêu thần tông. Nói đến đây Trần Phi lại dừng một chút, sau đó y sâu dài hướng lúc này thần sắc đã có chút cổ quái Nam Cung Mộng, còn có trời linh tộc ngụy đế đỉnh cấp ông già hai người nói. Nhưng không muốn kéo quá lâu, ta không việc gì kiên nhẫn. Tiếng nói rơi xuống. Trần Phi cười mỉa nhìn thiên linh tộc ngụy đế đỉnh cấp ông già, còn có Nam Cung Mộng. Nam Cung Mộng đờ đẫn tại chỗ, trong mắt lóe lên không chừng. Mà thiên linh tộc ngụy đế đỉnh cấp ông già cũng là tại chỗ yên lặng hồi lâu, bỗng nhiên cười nói, trong miệng phun ra một hớp chữ. Được. Giao dịch đồng ý, đồ ta sẽ trở về bẩm báo đế tổ những người lớn gom góp, nhưng thời gian. Hẳn không sẽ để cho ngươi cùng hơn dài thời gian. Thiên linh tộc ngụy đế đỉnh cấp ông già đồng dạng là ý vị sâu xa nhìn Trần Phi cười lạnh nói. Trần Phi cười một tiếng, cầm trong tay đế dược độc hoa, quang minh long viêm hoa phòng ấn tốt, giao cho đối phương. Giao dịch xong, thiên linh tộc ngụy đế đỉnh cấp ông già không nói gì, chỉ là trước khi đi thật sâu nhìn một cái Trần Phi, liền mang theo đồ rời đi. Ngược lại là vậy Nam Cung Mộng mặt đầy oán hận và cười nhạo nhìn một cái Trần Phi. Nghiêng đầu rời đi, giống như là đắc thắng tướng quân vậy. Cái này quang minh long viêm hoa nếu đến bọn họ thiên linh tộc trên tay, đó chính là bọn họ thiên linh tộc. Còn như còn dư lại giao dịch phẩm, cùng đi, đến khi đời sau có lẽ liền xong hết rồi đi. Mà ở đưa mắt nhìn giống như là đắc thắng tướng quân xa như vậy đi Nam Cung Mộng, cùng với thiên linh tộc các người, Ngụy Công Hùng do dự một chút, không nhịn được thấp giọng hỏi. Trần Vương Sư Huynh. Bọn họ thật sẽ cầm xuất thần thây thú thể, hoặc là thiên linh tộc đế tổ di hài sao? Cần phải có nên hay không? Trần Phi thần sắc bình tĩnh lắc đầu một cái, lại nhàn nhạt nói, bất quá vậy cũng không trọng yếu. Cầm, mọi người và thật tốt, sống yên ổn với nhau vô sự, không cầm. Ta Trần Phi đồ, cũng không phải tốt như vậy muội rơi. Có thể bọn họ dẫu sao là thiên linh tộc à? Ngụy gia một vị ngụy đế đỉnh cấp cao tầng gặp Trần Phi như thế nói. Không nhịn được lên tiếng nói, thiên linh tộc hôm nay chỉ là ta biết, thì có 3 vị đế cấp tồn tại chấn giữ. Lén lút khẳng định còn có một chút, đế cấp tồn tại, áp đảo chư thiên trên, coi thường hết thảy quy củ, quy luật. Ách Nam đại đế một khi nếu là tỉnh lại sống lại, giao dịch này sợ rằng không hoàng vậy được không kết quả. Trên thực tế, Hắn là rất hận, rất không coi trọng Trần Phi và Thiên Linh tộc cuộc giao dịch này. Thậm chí hắn còn cảm thấy Trần Phi hành vi và yêu cầu, hoàn toàn là ý nghĩ hảo huyền, tranh cãi vô lý. Thần thú thi thể đừng nói là Thiên Linh tộc, coi như là Tiêu Diêu thần tông, Điện Huyền Thanh cũng rất khó cầm đi ra. Thiên Linh tộc đế tổ di hài càng là không thể nào. Bảo nhà mình mộ tổ tiên, cầm tổ tiên di hài làm giao dịch, đây không phải là khôi hài sao? Cho dù là Thiên Linh tộc không hề thiếu phản đồ, có thể Thiên Linh tộc đế tổ di hài cuối cùng cả người đều là bảo, liền đế cấp tồn tại cũng biết nhúc nhích lòng, sao có thể sẽ lấy ra giao dịch? Cái này căn bản là hoàn toàn không thể nào một chuyện. Càng làm cho người ta không nghĩ ra, nghĩ không hiểu sự việc là, Trần Phi không đợi được hai bên hàng hóa đầy đủ hết, trực tiếp là trước đem Quang Minh Long Viêm Hoa cho đối phương. Đây hoàn toàn là dê vào miệng cọp, còn có thể có cái gì nói? Nào biết Trần Phi nghe vậy, nhưng là ánh mắt thản nhiên cười một tiếng, nhẹ giọng nói, chính là bởi vì biết bọn họ là đế cấp cổ thánh tộc, ta mới sẽ cùng bọn họ làm giao dịch này. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sững sốt. Biết rõ như vậy mới làm giao dịch, đây là vì sao? Chợt, vậy Ngụy Công Hùng linh quang chớp mắt, con ngươi chừng một cái, nói, Trần Vương sư huynh, chẳng lẽ ngươi muốn đem cái này Thiên Linh tộc coi là đá mài đao, leo lên đế đường? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cả người chấn động một cái, rung động, kinh hãi, không tưởng tượng nổi hướng Trần Phi. Đem Thiên Linh tộc coi là đá mài đao, leo lên đế đường. Cái này, thiệt hay giả? Trần Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy chưa trả lời, mà là trôi giặt đứng dậy bay lên trời đạt tới, ta chuẩn bị đi trở về hư không vườn thuốc một chuyến, ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Trần Phi hướng Ngụy Công Hùng nhìn. Người sau hơi ngẩn ra. Chợt lập tức gật đầu, được. Vậy đi thôi, Trần Phi cũng là gật đầu một cái, suy nghĩ tại chỗ những thứ khác Ngụy gia cao tầng chắp tay cảm ơn nói, mấy ngày nay, đa tạ chư vị khoản đãi. Lần sau có cơ hội tạm biệt. Trần Tiểu Hữu tạm biệt. Trần Tiểu Hữu không có sao có thể tới chúng ta Ngụy gia ngồi một chút. Chúng ta Ngụy gia cửa, sẽ một mực hướng ngươi rộng mở. Ở những lễ tiết này tầng bốc tiếng chính giữa, Trần Phi rất nhanh rời đi Kinh Long Thành. Lại rời đi Hoàng Huyền Thiên Vực, cuối cùng mấy cái tháng sau, Trần Phi lại rốt cục thì trở lại vậy hai giới đỉnh, ất cấp số 3 hư không bên trong vườn thuốc. Sau đó, hắn gặp được còn ở vào thật sâu bế quan dưới trạng thái Lý Bạch Vân, cùng với đang yên lặng là Lý Bạch Vân bảo vệ quan Hồ Duyên Bác. Bất quá lần này, Hồ Duyên Bác bên người còn ngoài ra thêm một người, đó chính là hắn đầu nhi, tiểu đan tiên nhiễm Thanh Trúc. Trần đan đế ngươi trở về. Vừa thấy được Trần Phi trở về. Vậy Hồ Duyên Bác vội vàng thần sắc kích động cùng mừng rỡ tiến lên đón. Mà vậy Nhiễm Thanh Trúc ở thấy Trần Phi sau sắc mặt cũng là thay đổi mấy cái, cuối cùng hung hăng cắn răng, giống như là xuống quyết định gì đó và quyết tâm, thở một hơi thật dài, chậm rãi đi tới Trần Phi trước mặt, cúi đầu khom người, cung cung kính kính thi lễ. Vãn bối Nhiễm Thanh Trúc, gặp qua Trần Vương đế đan tiền bối. Thấy vậy, đi theo Trần Phi sau lưng Ngụy Công Hùng ngớ ngẩn. Nhưng đi theo vẫn là nhẹ giọng mở miệng nói. Hồ Duyên trưởng lão đại nhân. Nhiễm Thanh Trúc, sư tỷ. Vậy chẳng biết tại sao, nguyên bản trong lòng phần kia đối với trước mắt giai nhân ước mơ theo ái mộ, lúc này, nhưng rất kỳ quái giống như là đột nhiên biến mất vậy. Loại cảm giác đó rất vi diệu, cũng khó mà nói rõ ràng, nói ra. Đã lâu không gặp. Mà lúc này Trần Phi vậy là hướng về phía vậy Nhiễm Thanh Trúc khẽ gật đầu, liền không để ý nữa sẽ. Đi theo hướng trước mặt bên cạnh Hồ Duyên Bác nhìn lại, Lý trưởng lão tình huống như thế nào? Cái này, Hồ Duyên Bác lúng túng cười một tiếng, nói, Lý Bạch Vân tình huống này ta lần đầu tiên gặp phải, không có kinh nghiệm gì, cho nên, cũng không rõ lắm hắn bây giờ tình huống rốt cuộc thế nào. Trần Phi ngẩn ra, chợt lắc đầu cười một tiếng, được rồi, chính ta đi xem. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi hướng vậy Lý Bạch Vân bế quan địa phương đi tới. Một lát sau, cũng còn không có thấy Lý Bạch Vân nơi bế quan, Trần Phi chính là cảm nhận được một đoàn rất khổng lồ, nhưng vậy rất hòa nhã năng lượng nếu như là kén con nhộng vậy lẳng lặng đứng ở phía trước. Cảm nhận được cổ lực lượng kia, Trần Phi ánh mắt lóe lên, bước chân dần dần dừng lại, cuối cùng lại là nghiêng đầu tới đây, được rồi, không cần nhìn. Không cần nhìn. Ngụy Công Hùng, Hồ Duyên Bác các người sững sốt một chút, chợt người sau trực tiếp là trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Hỏi tới, rất thuận lợi. Vậy Lý Bạch Vân có thể sẽ trở thành đế sao? Khó mà nói, Xem vận khí đi, ngươi cũng biết thành đế không phải đơn giản như vậy. Trần Phi nhẹ giọng nói. Cũng đúng, Hồ Duyên Bác gật đầu một cái, lúc này mới bình tĩnh lại. Mà lúc này Trần Phi lại là mở miệng nói, Hồ Duyên trưởng lão có thì giờ rảnh không? Ta có chút vấn đề muốn đơn độc hỏi một chút ngươi. Hồ Duyên Bác ngẩn ra, chợt hướng bên cạnh Nhiễm Thanh Trúc còn có Ngụy Công Hùng nói. Hai người thay ta ở nơi này trông nom. Ừ, vậy Ngụy Công Hùng còn có Nhiễm Thanh Trúc cùng kêu lên đáp. Thấy vậy, Hồ Duyên Bác trực tiếp là dẫn Trần Phi rời đi hư không vườn thuốc. Đi tới hư không vườn thuốc ra. Trần Đan Đế, có chuyện gì ngươi cứ hỏi đi. Hồ Duyên Bác nói. Trần Phi gật đầu một cái, nhẹ nhàng khạc ra mấy chữ, Thái Sơ Yêu Đình, Hồ Duyên trưởng lão ngươi nghe nói qua sao? Nhưng mà làm Trần Phi không nghĩ tới là, nghe được vậy bốn chữ, Thái Sơ Yêu Đình, Hồ Duyên Bác lại ngay tức thì là sắc mặt đại biến. Trần Đan Đế ngươi từ đâu nghe tới Thái Sơ Yêu Đình? Hồ Duyên Bác sắc mặt đại biến nói. Trần Phi nhướng mày một cái, nghi ngờ nói, chẳng lẽ cái này Thái Sơ Yêu Đình còn có cái gì kiêng kỵ không được? Cái này Thái Sơ Yêu Đình, đúng là có thiên đại kiêng kỵ. Được rồi, nếu là ngươi Trần Đan Đế tự mình mở miệng, ta liền còn chưa che giấu. Cái này Thái Sơ Yêu Đình à? Cái này Thái Sơ Yêu Đình à? Hồ Duyên Bác dừng một chút, hướng Trần Phi hỏi, Trần Đan Đế, ngươi đối với cái này cửu cung thiên vực lên cái thời đại sự việc, có cái gì rõ ràng sao? Lên cái thời đại, Trần Phi rõ ràng ngẩn người, chợt lắc đầu nói, ta không biết. Không biết sao, vậy xem ra phải hơn từ đầu nói đến. Hồ Duyên Bác trong đầu sắp xếp lời nói một chút, chậm rãi mở miệng nói, hơn 200k năm trước, cửu cung thiên vực Trảm Tiên Liên Minh chính thức thành lập, vậy từ đó tuyên cáo cửu cung thiên vực Trảm Tiên Liên Minh thời đại tới. Nhưng trước lúc này, cửu cung thiên vực Trảm Tiên Liên Minh còn không có thành lập, vậy còn không có chiếm đoạt hạ cái này lớn như vậy thiên địa lúc, bây giờ cửu cung thiên vực, thậm chí là Bắc Mạc Trung vào một chỗ, bọn họ ngài chúa tể chính là cái này Thái Sơ Yêu Đình. Là như vậy. Trần Phi trong mắt hiện ra vẻ động dung, nguyên lai là như vậy, nguyên lai cái này cái gọi là Thái Sơ Yêu Đình, lại là hôm nay bây giờ dưới chân hắn cái này lớn như vậy sơn hà vùng đất hơn 200k năm trước ngài chúa tể. Như vậy, cũng có thể hiểu, nói xuôi được tại sao Hồ Duyên Bác sẽ nói Thái Sơ Yêu Đình cái này bốn chữ, có thiên đại kiêng kỵ. Mai kia thiên tử một triều thần, thời gian lực lượng tàn khốc nhất, cũng vô tình. Hơn 200k năm trước. Cái này cửu cung thiên vực cộng thêm Bắc Mạc lớn như vậy đất đai họ Thái Sơ, tên Yêu Đình, hôm nay hơn 200k năm trôi qua, nhưng đổi người ngồi ngôi vua, thống lĩnh Giang Sơn. Không cần nghĩ cũng biết, hôm nay cửu cung thiên vực, nhất định là đạp ban đầu Thái Sơ Yêu Đình trắng ngần xương trắng lên chức. Tiền triều tàn dư, ngay cả là tên chữ, vậy không tư cách tồn tại trên thế giới này. Ngay tại Trần Phi trong đầu chuyển qua những ý nghĩ này lúc, Hồ Duyên Bác vậy hoàn toàn mở ra nói hộp. Nhẹ giọng thở dài nói. Nhắc tới, đã từng là Thái Sơ Yêu Đình vì sao cùng huy hoàng, cường thịnh. Chỉ là thiên đế cấp tồn tại, Thái Sơ Yêu Đình liền có 7 vị. Hợp xưng Thái Sơ Thất Thiên Vương. Thái Sơ Thất Thiên Vương, bọn họ mỗi một vị cũng là chân chánh uy chấn thiên hạ siêu cấp hùng chủ. Cao nhất cường giả, nghe nói, chính là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông vị thứ nhất chế dậy thủy tổ, cũng đều ở Thái Sơ Thất Thiên Vương trong tay bị bại rất nhiều lần, hơn nữa. Không một thắng chiến tích. Nghe được Hồ Duyên Bác lời này, chính là Trần Phi cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Tiêu Diêu Thần Tông chế dậy thủy tổ, không nghi ngờ chút nào tuyệt đối là thiên đế. Mà thiên đế vậy là cái gì khái niệm? Thiên chi quân chủ, quân lâm thiên hạ. Vì vậy, mỗi một vị thiên đế, vô luận là chết hay là còn sống, cũng tuyệt đối là cao nhất người tài, vô tận năm tháng, 100.000 thậm chí mấy trăm ngàn năm. Hàng tỷ vạn sinh linh trong mới sẽ sản sinh ra như vậy một cái. Nói riêng về bọn họ cả đời, mỗi một người đều có vô tận truyền kỳ. Nếu không, vậy cùng tồn tại cũng không khả năng có thể khai thác cho ra Tiêu Diêu Thần Tông cái này cùng cao cấp mạnh mẽ đạo thống, mấy trăm ngàn năm qua một mực vững vàng cầm giữ cửu cung thiên vực tầng cao nhất chín đại vương tọa một trong. Nhưng cho dù như vậy, Tiêu Diêu Thần Tông chế dậy thủy tổ, đối mặt cái gì đó Thái Sơ Thất Thiên Vương. Nhưng lại không có một thắng chiến tích. Có thể gặp là thật thật không bằng. Mà như vậy tồn tại chừng 7 cái. Hơn nữa, nhìn dáng dấp cái này cái gì Thái Sơ Thất Thiên Vương cũng hẳn còn không phải là Thái Sơ Yêu Đình người thống trị chứ. Quả nhiên, Trần Phi ý niệm như vậy vừa mới ở đó trong đầu chuyển qua, Hồ Duyên Bắc liền lại lần nữa là lên tiếng. Lại càng không nói thời đại kia ngồi ở Thái Sơ Yêu Đình đế hoàng vị lên cao nhất tôn chủ, đời thứ bảy Thái Sơ Thiên Đế. Đời thứ bảy Thái Sơ Thiên Đế, nghe nói là toàn bộ Thái Sơ Yêu Đình trên lịch sử lợi hại nhất, cường đại nhất đế hoàng. Ngay cả là trong truyền thuyết vô địch thiên hạ thiên đế tồn tại, cũng là có bị đời thứ bảy Thái Sơ Thiên Đế tàn sát ghi chép. Vì vậy, thời đại kia đừng nói là chúng ta Trảm Tiên Liên Minh chín đại thế lực đời trước, chính là ngày đó hoang 360 châu tất cả đại tiên tông, tất cả đều là đối với Thái Sơ Yêu Đình khách khí. Ở hơn 200k năm trước thời đại kia, Thái Sơ Yêu Đình địa vị nhưng mà có thể cùng thiên hoang 360 châu tất cả đại tiên tông ngồi ngang hàng. Kia giống bây giờ, ai? Hồ Duyên Bác không nhịn được lắc đầu một cái. Bọn hắn bây giờ cửu cung thiên vực Trảm Tiên Liên Minh, nhất hơn cũng chỉ có thể đè đè một cái Bắc Mạc vậy hoang rất chi địa, chớ đừng nói ngồi ngang hàng thiên hoang 360 châu. Thiên hoang 360 châu tổng thể thực lực, ít nhất là Bắc Mạc chư tộc gấp mấy chục lần, trăm lần trở lên. Có thể giết chết thiên đế đỉnh cấp, như vậy bảy đời Thái Sơ Thiên Đế đúng là có chút lợi hại. Trần Phi trong mắt tràn đầy lộ vẻ xúc động, lại mở miệng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó cái này Thái Sơ Yêu Đình làm sao không có? Là bởi vì là Trảm Tiên Liên Minh? Trảm Tiên Liên Minh, dĩ nhiên không phải. Hồ Duyên Bác lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Bất quá cụ thể ta vậy không phải rất rõ, bởi vì ta thành đế thời gian tương đối trễ. Hơn nữa hiện đại cách thời đại kia vậy đúng là qua thời gian rất là dài. Ta chỉ nghe nói Thái Sơ Yêu Đình bảy đời thiên đế thần bí mất tích, Thái Sơ Thất Thiên Vương vậy khó hiểu chết, tàn phế mấy cái, bị bắt liền cơ hội, liên hiệp lật đổ. Hơn nữa ban đầu chuyện này không có gì bất ngờ xảy ra, ta đoán bên trong hẳn còn có cất giấu thiên hoang 360 châu một ít tiên tông bóng dáng. Ngoài ra, còn có một chút có thể khẳng định là... Hôm nay chúng ta Trảm Tiên Liên Minh có thể thành làm cho này cửu cung thiên vực vùng đất chủ nhân, cũng chỉ là bởi vì là ban đầu, các thế lực lớn người sáng lập đủ ẩn nhẫn, bắt được ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Hoặc là vậy có thể nói là bọn họ đục nước béo cò sờ tốt. Đục nước béo cò sờ tốt. Trần Phi trước còn nghe được tâm tư say mê, chợt xúc động, chợt lắc đầu, nhưng lời này vừa nói ra, Trần Phi rõ ràng sững sốt thật là lớn một chút. Sau đó mới gặp hắn khẽ lắc đầu, khẽ cười nói, Hồ Duyên trưởng lão ngươi lời này thật đúng là nói thẳng thừng. Sự thật chính là như vậy, vậy không việc gì không thể nói. Ngược lại là những lão gia hỏa kia mỗi một người đều hẹp hòi rất, liên quan tới Thái Sơ Yêu Đình sự việc, bọn họ toàn liên hiệp xuống phong khẩu lệnh, một khi xúc phạm, coi như là đế cấp tồn tại vậy được đảm nhận rất đại phong hiểm. Hồ Duyên trưởng lão ngược lại cũng không việc gì ngại quá, bĩu môi nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn hoặc như là nhớ tới cái gì, tiếp tục mở miệng nói. Ngoài ra, bây giờ Bắc Mạc thật ra thì chính là ban đầu Thái Sơ Thất Thiên Vương bộ hạ cũ. Bất quá vậy chỉ còn lại ba bộ, theo thứ tự là Thương Cờ Thánh Vực, Cửu U Kim Long Hổ nhất tộc, Huyền Thiên Minh Long Giao nhất tộc. Còn sót lại bốn bộ toàn ở ban đầu vậy tiêu diệt trong một trận đánh bị giết chết. Coi như là có thừa nhiệt sống sót, nhưng nhất hơn cũng chỉ là con mèo nhỏ hai ba chỉ, không thành kết quả. Nói đến đây Hồ Duyên Bác chợt than nhẹ một tiếng, như có thâm ý hướng Trần Phi xem ra, nhẹ giọng nói, Trần Đan Đế, tuy nói ta không biết ngươi hỏi thăm Thái Sơ Yêu Đình chuyện là vì cái gì, nhưng là, đã từng dẫu sao là đã từng, hết thảy đều bị che trùm lên trong đất. Bây giờ cửu cung thiên vực, cuối cùng vẫn là Trảm Tiên Liên Minh chín thế lực lớn định đoạt, vì vậy, ngươi hẳn biết ta đang nói gì chứ? Yên tâm đi, Hồ Duyên trưởng lão, ta trong lòng hiểu rõ. Ta chỉ là đúng dịp biết một ít liên quan tới Thái Sơ Yêu Đình sự việc, mà có chút hiếu kỳ thôi. Trần Phi khẽ gật đầu nói. Nhắc tới, Hồ Duyên Bác vẫn là lần đầu tiên dùng loại giọng nói này nói với hắn nói, nhưng là, Trần Phi cũng rất rõ ràng Hồ Duyên Bác cái này có lòng tốt. Trảm Tiên Liên Minh những lão gia hỏa kia thật nếu là đại độ như vậy mà nói, hôm nay bây giờ cũng sẽ không liền Thái Sơ Yêu Đình ban đầu những chuyện kia mà một chút tin tức, và ghi lại cũng không có. Nếu Trảm Tiên Liên Minh những lão gia hỏa kia toàn lau đi liền liên quan tới ban đầu Thái Sơ Yêu Đình sự việc, liền chứng minh bọn họ thật sự là rất keo kiệt, hoặc là nói rất nhạy cảm à, bất quá loại này rủi ro, vậy đúng là không cần phải đi đụng. Dẫu sao đều đi qua như vậy nhiều vạn năm. Sống tức thì, mới là trọng yếu nhất. Chỉ là cửu U Kim Long Hổ, Huyền Thiên Minh Long giao những thứ yêu thú này, hắn nếu như nhớ không lầm cũng hẳn là bán thần thú, cách chân chính thần thú chủng tộc còn kém một ít. Nói như vậy, vậy Xích Long Vương phải cùng Thái Sơ Thiên Đế sau lưng chủng tộc, có chút quan hệ chứ? Nếu như Thiên Đế đỉnh cấp thần thú, có thể giết chết cùng cảnh giới xuống Thiên Đế đỉnh cấp tồn tại, vậy chẳng có gì lạ. Trần Phi trong lòng lẩm bẩm nói, vài ba lời cơ hồ liền sắp xếp biết chính giữa cạnh chi mà tiết, ẩn núp nội dung. Phổ thông thần thú cường thịnh nhất thời kỳ thực lực liền chính là trời đế đỉnh cấp, cũng là cường đại nhất thiên đế đỉnh cấp. Huống chi thần thú long tộc cũng không phải phổ thông thần thú, mà cũng coi là người xuất sắc đi. Vì vậy, vậy mấy đời Thái Sơ Thiên Đế sau lưng chủng tộc thật nếu là một thần thú long tộc mà nói, vậy bảy đời Thái Sơ Thiên Đế thành tựu kiệt xuất nhất cao nhất tôn chủ, hùng chủ, có thể giết chết những chủng tộc khác thiên đế đỉnh cấp cũng không coi là kỳ quái. Chỉ là đường đường thiên yêu đế đỉnh cấp thần thú long tộc đều bị làm được biến mất, ban đầu cái này Thái Sơ yêu đình trên đất kết quả chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, là thánh đế cấp tồn tại tự mình ra tay? Trần Phi chợt bỏ rơi mấy cúi đầu, cảm giác mình muốn được quá nhiều. Vô luận là thánh đế vẫn là thiên yêu đế đỉnh cấp thần thú long tộc, đối với hắn mà nói liền bốn chữ, cao không thể leo tới. Cho nên thà đoán như vậy nhiều không thiết thực thời đại bí mật, bất quá chân đạp mặt đất một ít. Nhanh lên bắt đầu hắc đế thần thể nhập môn cái cuối cùng trình tự, lột xác hóa tiên thiên đi. Hồ Duyên trưởng lão, ngày hôm nay những lời này, ta sẽ thôi giữ ở trong bụng. Trần Phi nhẹ giọng nói. Vậy thì tốt. Hồ Duyên bác khẽ gật đầu, chợt chợt thần sắc có chút cổ quái nói, đúng rồi, Trần Đan Đế, có chuyện ta có thể hỏi ngươi hạ sao? Cái gì, cứ nói đừng ngại, Trần Phi gật đầu nói. Bên trong tay ngươi mặt. Có phải hay không còn có những thứ khác tương tự với Chu Tước Thần Hoa Đan hiệu quả đế đan đan dược? Hồ Duyên bác hỏi. Trần Phi ngẩn ra, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói, có, bất quá thế nào sao? Thật là có. Hồ Duyên bác lấy làm kinh hãi, chợt lắc đầu cười khổ, ta hoài nghi chuyện này bị Kinh Phượng lão tổ bọn họ cho đoán được. Trước đoạn thời gian, man thần lão già kia đặc biệt chạy tới bên này dò xét ta. Tuy nói chuyện này mà ta tận lực dặn dò Kinh Phượng lão tổ đừng nói ra, bất quá nàng và man thần quan hệ có chút đặc thù. Cho nên ta phỏng đoán vậy không lừa gạt đi. Nghe được cái này Trần Phi mặc dù không nói gì, nhưng vẫn là chân mày có chút hơi nhíu lại. Nói thật, tuy nói bây giờ Hồ Duyên bác thật ra thì vậy không nói gì, nhưng lời như vậy vừa ra miệng, liền vẫn là có như vậy chút mập mờ cái nào cũng được khuyên ở bên trong. Chỉ là hắn quả thật không muốn không giải thích được liền thay người luyện đan. Tới một cái phiền toái hơn, thứ hai luyện đan sư ai là không còn cách nào, nói luyện đến luyện, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Thật lấy là ngươi là ai? Gặp Trần Phi yên lặng cau mày, vậy Hồ Duyên bác trong lòng khẽ cười khổ, sau đó cũng là lập tức giảng hòa vậy cười nói. Bất quá man thần, Kinh Phượng bọn họ cũng coi là có đúng mực, không lỗ mãng tìm tới cửa quấy rầy ngươi. Tóm lại chuyện này nói ra, ta chính là muốn cùng ngươi đề phòng. Chủ yếu đúng là không có biện pháp, ngươi khẳng định cũng biết tương tự với Chu Tước Thần Hoa Đan vậy cùng có thể tăng lên thiên chi bốn thần thú huyết mạch nồng độ đế đan, đối với có thiên chi bốn thần thú huyết mạch tu sĩ, cám dỗ có bao nhiêu to lớn. Trần Phi nghe được cái này mới khẽ gật đầu, lại lắc đầu, nhẹ giọng nói. Hồ Duyên trưởng lão, chuyện này sau này hãy nói đi. Hơn nữa ta bây giờ vậy không tâm tư và thời gian phản ứng bọn họ, ta chuyện của mình cũng còn không giúp được đây. Ta cần bế quan một lần, có địa phương thích hợp sao? Bế quan? Hồ Duyên bác ngớ ngẩn, liền vội vàng gật đầu, có. Chuyện này ngươi yên tâm, ta tới an bài đi. Được, Trần Phi gật đầu một cái, đồng thời cũng là tâm trí hướng về. Vì bảo hiểm, hắn từ vậy âm thần long đàm xuống trước thiên thần hoàng đá quặng mỏ ít nhất lấy gấp đôi lượng trước thiên thần hoàng đá, có những thứ này, hắn cũng có thể hoàn toàn yên tâm bế quan tu luyện hắc đế thần thể. Mấy ngày sau đó, khoảng cách hư không vườn thuốc có chút khoảng cách nào đó tọa núp ở hư không cao nguyên chỗ sâu cấm địa động phủ bên trong. Lúc này chỗ tòa này cấm địa động phủ, đã hoàn toàn trải qua Trần Phi sửa đổi. Ở nơi này cấm địa động phủ bốn phương tám hướng, chất đống núi nhỏ vậy màu xám trắng đá, bộ dáng kia phảng phất như là nhẹ nhàng đụng chạm, liền sẽ theo gió phiêu tán, hóa thành bụi bậm, không còn tồn tại. Mà ở nơi này cấm địa động phủ trung tâm, một tòa cao lớn. Dáng vóc to lò đang ùng ùng thiêu đốt to lớn lửa cháy mạnh, năng lượng bàng bạc, nhiệt độ cực cao, cực độ đáng sợ. Nhưng chính là ở nơi này lò trung chánh hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa lòng, một đoàn trắng nhoãn vô cùng năng lượng màu trắng, phá lệ thánh thần dừng lại ở nơi đó, nhấp nhô linh vận và tiên thiên huy quang, khiến cho được bên trong động phủ này hỗn loạn cùng cáu kỉnh năng lượng quất một cái thì là đổi được phá lệ trung chánh bình hòa rất nhiều. Rất là thần gì? Mà vậy trắng nhoãn vô cùng năng lượng màu trắng là cái gì? Không nghi ngờ chút nào, dĩ nhiên là Trần Phi lúc trước ngày nhớ đêm mong tiên thiên khí. Vậy lò, là Trần Phi từ Hô Duyên Bác trong tay mượn tới. Ngọn lửa, cũng là trước khi đi Hô Duyên Bác đặc biệt lưu lại. Hai người hợp nhất, hơn nữa Trần Phi nơi cầm bí pháp, vậy rốt cục thì khó khăn lắm đạt tới dung luyện cái này trước thiên thần hoàng đá, tinh luyện trong đó tiên thiên khí tiêu chuẩn thấp nhất. Hết thảy đều là phá lệ thuận lợi. Tiếp theo, theo thời gian một chút xíu đổi rời, vậy cấm địa động phủ xó xỉnh chất đống xám trắng phế trước thiên thần hoàng đá càng ngày càng nhiều. Lúc này Trần Phi trong tay có những cái kia trước thiên thần hoàng đá số lượng, dĩ nhiên là càng ngày càng ít. Cùng trong chốc lát, lò chính giữa, ngọn lửa kia bên trong, vậy trước thiên khí quy mô và hình thể cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khổng lồ. Coi là không biết qua bao lâu, đến một điểm sau đó, Trần Phi bỗng nhiên là thu tay lại. Xong hết rồi. Một tiếng nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Trần Phi đưa tay một chiêu, nhất thời. Vậy vắt mì lớn nhỏ tiên thiên khí liền bỗng nhiên phát ra một hồi chấm thấp ông minh, hóa thành trắng noãn không tì vết hoa quang chớp mắt, thẳng bay đến Trần Phi trên lòng bàn tay. Cùng lúc đó, gần như vậy dưới khoảng cách, Trần Phi vậy hoàn toàn là cảm nhận được vậy trước thiên khí nội bộ trung tranh ôn hòa, năng lượng phẩm chất, chất lượng cao cấp. Vèo. Một món trắng noãn dịu dàng tiên thiên khí hóa thành chất lỏng dưới đất, nhất thời, thiên địa biến ảo. Toàn bộ cấm địa bên trong động phủ trong không khí linh khí vậy lại là, đi theo trong không khí xuất hiện rất nhiều linh khí mưa, không ngừng chồng lên nhau, không ngừng chồng lên. Đến cuối cùng cái này cả tòa cấm địa bên trong động phủ linh khí độ dày thật là rút ra thăng tới kinh người nghe trình độ. Chính là thánh phẩm địa cấp linh mạch đất nòng cốt, phỏng đoán vậy không ngoài như vậy chứ. Mà đây, nhưng chỉ là chính là một món tiên thiên khí linh dịch hiệu quả, khủng bố như vậy, đơn giản là kinh người. Tốt lắm, bắt đầu đi. Mà lúc này, Trần Phi cũng là nhắm hai mắt lại, một bên vận chuyển lên hắc đế thần thể tu luyện công pháp, một bên, đem vậy vắt mì lớn nhỏ tiên thiên khí trực tiếp há mồm chiếm đoạt vào trong miệng. Nhất thời, Trần Phi cũng cảm giác mình bên trong thân thể phảng phất là tranh thành liền một tòa thế giới, từng đạo giống như là thiên tuyền, ngân long thác nước linh khí, như mưa vậy ở đó hắn bên trong thân thể rơi xuống. Mà cùng trong chốc lát, Trần Phi thân xác vậy hóa thành đúng rồi huyền vũ hình thái. Hắn mỗi một tấc bắp thịt lông, lỗ chân lông khe hở, xương cốt máu thịt, kỳ kinh bát mạch, 108 huyệt khiếu, theo Trần Phi mỗi lần hô hấp, cũng phát ra sấm sét nổ vang, giống như cá voi uống nước vậy, cắn nuốt hết vô lượng linh khí. Kinh người hơn chính là, theo vậy vô lượng linh khí tràn vào, Trần Phi huyền vũ thân xác, rốt cục thì dần dần phảng phất là có một ít biến chất. Vậy đen thui thần thú huyền vũ cơ thể lại là càng phát ra sáng chói đứng lên, dịu dàng thấu rõ, thậm chí lộ ra thần hoa giống vậy linh vận sáng mờ. Mà ở cái này trong quá trình, Trần Phi vậy rõ ràng cảm nhận được mình huyền vũ thân thể năng lượng, giống như rốt cuộc bắt đầu một chút xíu lột xác vậy, càng phát ra hừng hực theo cường đại lên. Không hổ là chân chính diễn hóa thần thú huyền vũ hắc đế thần thể. Cái này hắc đế thần thể vậy nếu là nhập môn nói. Chỉ là thân xác ta là có thể cùng ngụy đế đỉnh cấp đánh một trận chứ? Trần Phi không nhịn được xúc động, lại là tăng nhanh tiên thiên khí tốc độ hấp thu. Liền tựa như viễn cổ hung thú tỉnh lại vậy, nguyên bản cũng đã là rất cuồng bạo hắn huyền vũ thân xác nội bộ, lúc này càng phảng phất là sóng gió kinh hoàng đứng lên. Đếm không hết linh khí sông dài bơm vào tiến vào Trần Phi huyền vũ thân thể mỗi một nơi xó xỉnh, mỗi một tấc khe hở. Cuồn cuộn hắc đào vậy chợt bắt đầu dòng nước chảy ở Trần Phi dưới người, dung chuyển không gian, khí thế bàng bạc. Đã từng lúc trước Trần Phi tuy nói cũng có thể biến hóa ra hắc đế thần thể huyền vũ thân xác, nhưng lại chỉ là có kỳ hình mà không kỳ thần. Hình, chỉ là cơ sở. Mà thần, mới là nòng cốt. Mà bây giờ, hết thảy lúc này thay đổi. Oanh! Càng hơn mãnh liệt hơn, hào hùng huyền minh hắc thủy xuất hiện ở Trần Phi dưới người. Toàn bộ cấm địa động phủ, lúc này cũng giống là đổi một phen thiên địa, mà đi tới truyền thuyết kia trong huyền minh biển khơi, huyền minh hắc thủy thế giới. cuồn cuộn huyền minh hắc thủy Mercedes-Benz mãnh liệt, lùi tới không dứt, một đầu lọt vào hư không, một đầu khác thì từ trong hư không toát ra, mà Trần Phi lúc này vậy hắc đế thần thể huyền vũ thân thể hình thái, cũng giống như là ở nơi này huyền minh hắc thủy thế giới chính giữa càng đổi càng lớn, càng ngày càng che khuất bầu trời. Cuối cùng, Trần Phi thân thể tựa như là trở thành chân chính thiên bắc thần thú huyền vũ. Đầu đuôi quấn quýt, chân đạp u minh, chân áp nước đen. Mà vậy cấm địa bên trong động phủ, lúc này vậy hoàn toàn là bị một tầng bóng tối bao phủ, che phủ. Trừ luôn luôn như bóng tối sông ngầm vậy chợt vang lên nước chảy lắc lư rung động, cái này bên trong động phủ, liền lại cũng không có bất kỳ thanh âm truyền ra, một phiến tĩnh mịch. Như vậy đi, thời gian bắt đầu nhanh chóng trôi qua. 7-8 năm sau, ở đó Trần Phi bế quan cấm địa ngoài động phủ vây cách đó không xa một ngọn núi trên, một vị ghim viên đầu da thịt trắng nõn cô gái đang không yên lòng đá dưới chân đá, tựa hồ có tâm tình gì. Mà đây ghim viên đầu da thịt trắng nõn cô gái cũng không phải người khác, chính là Hô Duyên Bác đóng cửa đại đệ tử, Tiêu Diêu Thần Tông Tiểu Đan Tiên, Nhiễm Thanh Trúc. Cũng 7-8 năm, còn không có xuất quan sao? Lại một chân đem dưới chân đá từ bên trên vách đá đá rơi, Nhiễm Thanh Trúc có chút thất thần lẩm bẩm nói. Từ lúc trước một năm kia trải qua Trần Phi sự kiện kia sau đó, nàng cái này một dài đoạn thời gian tâm tình đều là rất phức tạp. Vốn là và nàng tuổi tác không sai biệt lắm trẻ tuổi đồng lứa, nhưng không giải thích được như vậy lợi hại. Thành đan đế, trừ hòa độc, cùng nàng sư tôn ngang vai vế luận giao. Thậm chí là liền vậy bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông bốn thần thú đế tổ một trong man thần lão tổ, những năm gần đây bọn họ hư không vườn thuốc số lần cũng đổi nhiều. Lúc trước nàng còn có chút không rõ cho nên, nhưng có một lần Hô Duyên Bác không cẩn thận nói lỡ miệng, thông tuệ nàng lập tức liền đoán được. Nguyên lai bốn thần thú lão tổ một trong man thần lão tổ, tới bọn họ cái này hư không vườn thuốc vậy hoàn toàn là có dụng ý khác. Là vì Trần Vương Sư Huynh, Trần Đan Đế à? Mà càng cái này một loạt khác xa cảm ở trong lòng nàng cắm rễ, nảy mầm, Nhiễm Thanh Trúc nàng nội tâm thì càng không cách nào lắng xuống, càng cảm thấy rất mê mang và hỗn loạn. Loại trạng huống này hạ, thậm chí những năm gần đây nàng cũng rõ ràng cảm nhận được luyện đan thực lực ở bước lui. Tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Nàng bây giờ liền rõ ràng ở lui bước, nhưng là, không có biện pháp. Thật không có biện pháp. Trong lòng nàng giống như là bị chôn xuống tâm ma, làm khó dễ cái đó khảm, đời này, nàng Nhiễm Thanh Trúc sợ rằng cũng được toàn xong rồi. Đối với lần này Hô Duyên Bác cũng là không biện pháp gì, chỉ có thể kiên nhẫn lại sẽ cùng Nhiễm Thanh Trúc giảng giải đạo không thể nhẹ truyền đạo lý. Cùng với hết sức thay đổi một chút Nhiễm Thanh Trúc trải qua những cái kia như chúng tinh phùng nguyệt, thiên chi kiêu nữ tâm tính. Sau đó, nàng liền bị phái đến nơi này tới. Diệt trừ tâm ma cơ hội rất có thể cũng chỉ có như thế một lần, có thể thành công hay không, liền xem chính nàng tạo hóa. Ai? Nhớ tới lúc trước sư tôn và tự nói lời nói này, Nhiễm Thanh Trúc lại không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, hết sức hối hận lẩm bẩm nói, nếu là ban đầu không như vậy ngây thơ, không như vậy tự cho là đúng, là tốt à. Có thể nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, Nhiễm Thanh Trúc nhưng chợt cảm nhận được một cổ vô cùng là bộ dạng sợ hãi. Đáng sợ ngút trời uy áp từ từ nghèo thiên trên hạ xuống. Sau đó chỉ nghe được ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, chấn thiên động địa thiên địa vang lớn, vậy trong hư không linh khí trực tiếp là cuồng bạo lăn lộn, thời gian đảo mắt hình thành vô số linh khí vòng xoáy, vỡ vụn hư không, biến dạng hết thảy, hết sức đáng sợ. Đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Nhiễm Thanh Trúc thất kinh, hướng bốn phương nhìn lại, sau đó, đập vào mắt tình hình để cho nó ngạc nhiên dị thường. Chỉ gặp vậy Trần Phi lựa chọn bế quan cấm địa động phủ ngay phía trên nghèo thiên trên, lúc này đang xuất hiện đếm lấy hàng tỷ cây sáng chói điểm sáng. Những cái kia sáng chói điểm sáng người người đều là tản ra kinh người năng lượng, vô cùng không tầm thường, hơn nữa lại là cùng vậy linh khí trong trời đất vòng xoáy phối hợp chặt chẽ gần xa, toát ra cực kỳ sáng chói linh vận hoa quang, lộ vẻ được huyến hạng mục đẹp lập hết sức. Cái này cùng thần dị cảnh tượng. Thật sự là có thể nói Nhiễm Thanh Trúc chưa bao giờ nghe gặp nơi không gặp. Nhưng nếu là lúc này là Hô Duyên Bác ở nơi này, liền nhất định là sẽ cực độ rung động thất kinh. Bởi vì cảnh tượng này thật sự là cực kỳ không đơn giản, mà là có thiên đại manh mối. Tên là thần thiên dị tượng. Điều này đại biểu lúc này nơi sự tình phát sinh cả thiên địa đều bắt đầu cùng đồng tình. Đủ để tưởng tượng đây là có hơn hiếm thấy và đáng sợ. Oanh! Mà nhưng vào lúc này, thiên địa bạo động, không trung một đoàn lại một đoàn màu vàng kim chớp sáng nổ tung, rồi sau đó hóa thành quang vũ, rơi xuống Trần Phi nơi bế quan cấm địa động phủ chỗ sâu. Không ngừng lặp lại, không ngừng thiên địa kịch chấn. Rất nhanh, Nhiễm Thanh Trúc chính là cảm nhận được, ở đó Trần Phi bế quan cấm địa động phủ chỗ sâu, lại là có một loại cực độ kinh người chí cường sinh mạng chập chờn cuốn sạch thiên địa, uyển như biển gầm vậy, hướng bốn phương tám hướng lan truyền, không gì sánh nổi. Cùng trong chốc lát, thiên địa xuất hiện lần nữa dị tượng, Nhiễm Thanh Trúc trước mặt, giống như là chợt xuất hiện một vũng màu đen biển khơi, cách biển nhìn nhau, một cổ sáng chói chùm tia sáng phóng lên cao, quán thông trên trời dưới đất. Đây rốt cuộc là cái gì? Nhiễm Thanh Trúc há to miệng, trên gương mặt tươi cười tất cả đều là rung động, kinh hãi, không cách nào hình dung tâm tình lúc này là có bao nhiêu dâng trào. Mà cùng lúc đó, màu đen kia biển khơi trên, một đoàn to lớn bóng đen, chậm rãi bốc lên ra mặt biển. Cuối cùng, một đầu uy vũ thô bạo khủng bố huyền vũ con rùa khổng lồ xuất hiện ở Nhiễm Thanh Trúc kinh hãi trong tầm mắt. Nhưng mà không lâu lắm, vậy uy vũ thô bạo khủng bố huyền vũ con rùa khổng lồ lắc mình một cái, lại là trở thành hình người. Nhìn kỹ xem bóng người kia diện mạo, Nhiễm Thanh Trúc con ngươi co rúc một cái, lần nữa thần sắc kinh hãi. Trần Vương sư huynh. Thân ảnh kia, cũng chính là Trần Phi từ từ mở mắt, ánh mắt hướng Nhiễm Thanh Trúc quét tới, chợt khẽ nhíu mày nói, ngươi làm sao ở nơi này? Nhận ra được Trần Phi sắc mặt, Nhiễm Thanh Trúc một hồi ủy khuất, nhưng trên mặt vẫn là lúng túng chống đỡ ra vẻ tươi cười giải thích. Là sư tôn muốn ta tới. Lý Bạch Vân trưởng lão bế quan tựa hồ là đến thời kỳ mấu chốt, vì để ngừa vạn nhất, sư tôn vẫn là quyết định tự mình canh giữ ở vậy. Như vậy à? Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, chợt hướng vậy Nhiễm Thanh Trúc nhẹ giọng nói, ta mới vừa rồi cau mày không phải ghim ngươi, chỉ là có chút nghi ngờ. Ngươi không cần hướng bên trong đi. Tiếng nói vừa dứt, Trần Phi lại mở miệng hỏi, từ ta bế quan bắt đầu, đã qua bao lâu? Nhiễm Thanh Trúc trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, liền vội vàng nói, Trần Vương sư huynh, từ ngươi lúc trước bế quan bắt đầu, đến bây giờ đã có 7 thời gian 8 năm. 7-8 năm à? Trần Phi nói nhỏ một tiếng, chợt trên mặt có chút nụ cười, bất quá cái này năm 78 cũng đáng. Đi thôi, đi ất cấp số 3 hư không vườn thuốc xem. Tính một chút thời gian, vậy Lý Bạch Vân Lý trưởng lão quả thật cũng nên đến mấu chốt thời gian điểm. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi đứng dậy phiêu bay khỏi mở. Một bước, dưới chân chục nghìn mét sơn hà rơi ở sau lưng. Lại một bước, liền biến mất bóng dáng. Thấy vậy, Nhiễm Thanh Trúc tại chỗ sợ run hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng là đứng dậy phiêu bay rời đi. Vô luận như thế nào, bây giờ cũng coi là hướng tốt phương hướng chém. Trần Vương sư huynh, Trần Đan Đế rõ ràng nhìn như không trước như vậy chán ghét nàng, vậy coi là chuyện tốt một kiện. Nếu không, Trần Phi tính tình, không cần phải và nàng giải thích cái gì. Không lâu sau, ất cấp số 3 hư không bên trong vườn thuốc. Trần Phi cả người áo bào đen, tóc dài xõa vai, hơi thở bình thường, bình tĩnh liền giống như là một người phàm, nhưng một khi cùng hắn nhích tới gần, vô luận là ai, cũng sẽ cảm nhận được một loại xuất xứ từ nội tâm, xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Thậm chí chính là Hô Duyên Bác cái này cùng đế cấp tồn tại, cũng không ngoại lệ. Mà chính vì vậy, một lần nữa thấy Trần Phi, cảm nhận được vậy cùng người khác không cùng, bị lần nữa thay đổi đặc biệt khí chất sau đó. May là Hô Duyên Bác, cũng là không nhịn được một tiếng khẽ hô, mặt đầy đều là vẻ kinh ngạc. Trần Đan Đế ngươi bây giờ. Trần Phi cười khẽ một tiếng, cười nói, là tiên thiên khí. Lời vừa nói ra, Hô Duyên Bác lại không nhịn được ngược lại hút khí lạnh. Ngươi huyền vũ thần thú thần thể, thanh. Hô Duyên Bác mặt đầy rung động. Lúc trước Trần Phi chém chết đem thác man trận chiến ấy, Hô Duyên Bác gặp được Trần Phi huyền vũ thân xác. Vậy biết Trần Phi cái này huyền vũ thân xác, hơn phân nửa là thành công là thật tránh thần thú thể tiềm chất. Nhưng lại không nghĩ rằng cứ như vậy mấy năm thời gian, Trần Phi lại có thể thì thật thành công. Nếu không phải là chân tránh thần thú thần thể, kia sẽ dính dấp đến tiên thiên khí à? Hô Duyên Bác thân là đế đan sư tồn tại, điểm này kiến thức vẫn phải có. Chỉ là Hô Duyên Bác nhưng không biết, Trần Phi cái này không phải cái gì thần thú thần thể, mà là tiên thiên thần thể. Hai chữ kém, khác xa thì kém không nhiều là thiên hắc. Thần thú thần thể, kém không nhiều có chân chính chí tôn thần thú cùng cảnh giới xuống 1/3 thân xác thực lực. Đây là cực kỳ đáng sợ một chuyện. Vì vậy, cái này thần thú thần thể cũng là cùng cảnh giới xuống thần thể vương giả. Thần thể chí tôn. Nhưng dù vậy, thần thú thần thể vẫn là cùng tiên thiên thần thể không so được. Bởi vì hai người hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ. Thần thú thần thể mạnh hơn nữa, lợi hại hơn nữa, cuối cùng vẫn là thuộc về thần thể phạm vi này cấp bậc dưới. Mà tiên thiên thần thể, thì trực tiếp là cao hơn thần thể một tầng thứ. Là độ cao mới. Tiên thiên thần thể, coi như là bình thường nhất tiên thiên thần thể, vậy giống như là cùng cảnh giới cho tới tôn thần thú 100% thân xác thực lực. Nếu là lại tăng thêm những phương diện khác, linh khí tu vi, thần niệm nguyên thần nói, không cần phải nói đều biết, tất nhiên còn sẽ mạnh hơn. Cho nên, thần thú thần thể. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, vậy không giải thích cái gì. Sau đó liền gặp hắn ngẩng đầu, xa xa hướng đang bế quan Lý Bạch Vân phương hướng nhìn lại, ánh mắt lóe lên hồi lâu, chợt nhẹ giọng cười nói, xem ra Lý Bạch Vân trưởng lão vận khí là thật là khá à. Lời vừa nói ra, Hồ Duyên Bác sắc mặt lập tức chính là biến đổi, vui vẻ nói. Trần Đan Đế, ngươi nói là Lý Bạch Vân hắn thành đế có hy vọng. Ta cảm giác 10 có 8 9 đi. Trần Phi nói. Dừng một chút, Trần Phi lại mở miệng, bất quá không tới cuối cùng công thành, thành đế chuyện này không người có thể bảo đảm hắn tuyệt đối có thể thành công. Chỉ là thật nếu là có thể thành công, chặc chặc, một vị kiếm đạo đại đế. Hồ Duyên trưởng lão, đến lúc đó sợ rằng liền ngươi vậy được cam bái hạ phong. Mọi người đều biết, cùng cảnh giới hạ kiếm tu cường giả sức chiến đấu, tuyệt đối là tất cả tu chân giới nghề chính giữa xếp hạng thứ trước, số 1 số 2. Lý Bạch Vân thật nếu là thành đế thành công, coi như là mới vào đế cảnh, dựa vào một tay trường kiếm, hắn sức chiến đấu ít nhất cũng có thể đứng vào đế cấp tồn tại bên trong trung du. So sánh mà nói, Hồ Duyên Bác mặc dù cũng là đế cảnh, nhưng dẫu sao là luyện đan sư. Mọi người đều biết, vô luận là kia tầng thứ hạ, luyện đan sư sức chiến đấu gần đây đều là đội sổ. Hồ Duyên Bác nghe vậy ngẩn ra, chợt không thèm để ý chút nào thản nhiên nói. Hắn Lý Bạch Vân thật nếu là có thể lợi hại hơn ta, cũng coi là hắn phúc duyên thâm hậu, không có gì lớn không được. Hơn nữa, chúng ta luyện đan sư, chưa từng cần hâm mộ người khác. Trần Phi ngẩn ra, chợt lập tức là vui vẻ cười to nói, quả thật. Chúng ta luyện đan sư, có thể từ không cần hâm mộ người khác. Hồ Duyên Bác cười lắc đầu một cái, hướng Trần Phi hỏi, Trần Đan Đế, tiếp theo ngươi có cái gì dự định? Tiếp theo à? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, chợt lắc đầu, hướng chân trời nhìn lại. Cái này tất cả đi ra 10 hơn năm, nên trở về đi đệ tử điện nhìn một chút. Hơn nữa, năm đó sự kiện kia, bây giờ cũng nên đi tính sổ một chút. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại một chút, hướng Hồ Duyên Bác nhìn, Hồ Duyên trưởng lão ngươi biết Từ Cuồng hắn bây giờ ở kia một người học trò điện chính giữa sao? Từ Cuồng. Hồ Duyên Bác cau mày. Lấy hắn thân phận, kia còn như sẽ đi nhớ cái gì hậu tiến vãn bối tên họ tên chữ. Bán thần tinh vương thể Từ Cuồng, coi như là đặt ở hiện giờ toàn bộ thập đại tiêu diêu thần tông địa tự điện chi nhánh chính giữa, đều là số 1 số 2 đầu dòng nhân vật. Thiên tài siêu cấp, nhưng dù vậy, cái này ở Hồ Duyên Bác cái này cùng đế đan sư trong mắt vẫn là không đáng giá một xu, thậm chí liền nhớ tên hắn hứng thú cũng không có. Có lẽ, vậy ngay bây giờ tiêu diêu thần tông tứ đại đệ tử điện thiên tự điện bên trong vậy số ít mấy cái, Hồ Duyên Bác đoán đúng bọn họ tên chữ có chút rất nhiều ấn tượng chứ. Vì vậy Trần Phi một nói đến chỗ này vấn đề, hắn trực tiếp là mờ mịt. Ngược lại là Trần Phi, Hồ Duyên Bác sau lưng Nhiễm Thanh Trúc gặp sư tôn lập tức im miệng không nói, phảng phất là không biết, cái này mới chậm rãi nhẹ giọng nói, sư tôn, Trần Đan Đế nói cái đó Từ Cuồng, ở Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh. Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh à? Vậy thì đi chỗ đó đi. Không cùng Hồ Duyên Bác có lời gì nói, Trần Phi trực tiếp là gật đầu một cái. Quyết định mình chạm kế tiếp mục tiêu. Hắn hôm nay, Hắc Đế thần thể thành công nhập môn, cảnh giới tu vi cũng là đạt tới Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 đại thành Thánh Hoàng, bàn về sức chiến đấu, bình thường 10, 20 cái ngụy đế không đủ hắn một tay nặn. 5-3 cái ngụy đế tột cùng, vậy chuyện như vậy đi. Loại này thực lực lại ở tiêu diêu thần tông hoàng tự điện vậy quả thật có chút nói không thái quá đi. Vậy không có ý gì. Huống chi, hắn từng cũng đã nói làm vậy Từ Cuồng rửa sạch sẽ cổ chờ. Nói cũng nói ra khỏi miệng, lấy hắn tính tình, tự nhiên không sẽ nuốt lời. Nghe vậy, Hồ Duyên Bác ngược lại không nói gì. Hắn tự nhiên rõ ràng, hôm nay bây giờ Trần Phi thần thú thần thể 10%, ngụy đế đỉnh cấp tới đều là đưa thức ăn. Đổi câu mà nói đó chính là ai tới người đó chết, ai chọc ai xui xẻo. Cái này tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Thế nhưng Nhiễm Thanh Trúc nhưng phảng phất là có chút không sức lực, có chút bận tâm. Do dự chốc lát, nàng vẫn là không nhịn được nói, Trần Vương Sư Huynh, ngươi chuẩn bị đi Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh đối phó Từ Cuồng. Có vấn đề gì không? Trần Phi thần sắc bình tĩnh, hỏi nhỏ. Không vấn đề gì, chỉ là... Nhiễm Thanh Trúc cười khổ, nhưng nhìn Trần Phi trên mặt bình tĩnh vẫn là không nhịn được nói, Trần Vương Sư Huynh, lúc trước bảo vệ ngươi bế quan thời điểm, ta trong lúc rảnh rỗi vậy sẽ cùng bên trong tông bạn tốt phát tin tán gẫu một chút. Theo nàng biết, cái này Từ Cuồng bây giờ đang đánh vào thiên tự điện 2 sao thần tử nhập môn nhiệm vụ, hơn nữa, kém không nhiều mau thành công hơn phân nửa. Thiên tự điện 2 sao thần tử nhập môn nhiệm vụ. Rất lợi hại phải không? Trần Phi nhàn nhạt nói. Chưa nói tới rất lợi hại, nhưng là, vừa lên tới liền trực tiếp lựa chọn 2 sao thần tử nhập môn nhiệm vụ, còn thành công mau hơn nửa, đây quả thật là cần hơi chú ý một chút. Lần này mở miệng người không phải Nhiễm Thanh Trúc, nhưng lại là Hồ Duyên Bác. Chỉ gặp hắn khẽ nhíu mày, hướng Trần Phi trông lại, thiên tự điện thần tử, bị phân làm 5 tầng thứ, 1 sao thấp nhất, 5 sao cao nhất. Vậy mà nói từ địa tự điện tấn nhập thiên tự điện, cũng chỉ sẽ chọn 1 sao thần tử nhiệm vụ. 2 sao nói, đối với trẻ tuổi đồng lứa mà nói quá khó khăn. Ít nhất cần ngụy đế đỉnh cấp thực lực mới có hy vọng thành công. Bất quá Hồ Duyên Bác càng nói, nhưng liền nghĩ tới Trần Phi thần thú thần thể. 2 sao thần tử lợi hại hơn nữa cũng chỉ ngụy đế đỉnh cấp, nhưng thần thú thần thể 10% có thể là cùng. Thoáng tu luyện mấy năm tuyệt đối là càn quét ngụy đế đỉnh cấp. Nghĩ đến đây Hồ Duyên Bác dứt khoát lắc đầu một cái, nhẹ giọng cười nói. Bất quá 2 sao thần tử đối với ngươi mà nói vậy chuyện như vậy. Cho nên, chắc không việc gì đi. Lời vừa nói ra, Nhiễm Thanh Trúc sững sờ tại chỗ. 2 sao thần tử đối với Trần Vương Sư Huynh mà nói không coi vào đâu. Tuy nói nàng rất rõ ràng Trần Phi ở đan đạo trong cảnh giới chỗ kinh khủng, có thể thực lực này phương diện. Trần Vương Sư Huynh liền tu đạo võ lực phương diện tiềm lực, vậy đều như vậy đổi tai sao? Đan vũ song tuyệt. Đây mới thật sự là đan vũ song tuyệt à. Nhiễm Thanh Trúc trong lòng lộc bộc trước cái này 4 chữ, trước mắt không khỏi hiện lên cái đó ở hắn sư tôn trước mặt ngồi ngang hàng, ngang vai với Luận Giao, hoàn toàn không giống như là một cái trẻ tuổi đồng lứa người. Cứ việc Nhiễm Thanh Trúc cảm giác mình đã không ngừng đánh giá cao hắn, nhưng là... Đế đan sư, 2 sao thần tử, hơn nữa Trần Vương sư huynh trẻ tuổi này đến có thể nói kinh khủng tuổi tác, hết thảy các thứ này, sau lưng đại biểu hàm nghĩa. Là kinh người dường nào, biết bao cuồng phách, biết bao không thể nhất thế. 2 sao thần tử sao? Không chân chính động thủ, ta cũng không rõ ràng, bất quá nên vấn đề không lớn đi. Trần Phi cười một tiếng, nghiêng đầu xoay người, đã như vậy, Hồ Duyên trưởng lão ta liền cáo từ trước. Để cho Thanh Trúc cùng ngươi đi đi. Hồ Duyên Bác cười nói, sau đó chợt trên mặt có chút khẩn cầu, Thanh Trúc nàng gần đây đan đạo lên gặp vấn đề rất lớn, liền ta cũng không thể ra sức. Ta là một cái như vậy đồ nhi, chân thực trong lòng không đành lòng. Lúc trước Thanh Trúc nàng không hiểu chuyện, mạo phạm ngươi, nhưng cũng là vô tâm chi qua, xem ở ta cái mặt già này phân thượng, xin Trần Đan Đế liền tha thứ nàng lên lần đi. Vừa nói, Hồ Duyên Bác lại là hướng Trần Phi hơi một cung. Sư phụ, Nhiễm Thanh Trúc ngay tức thì làm lộ vẻ xúc động, đỏ con mắt một đỏ. Hồ Duyên trưởng lão đừng như vậy. Trần Phi cũng là đưa tay đem vậy khom người Hồ Duyên Bác đỡ lên, khẽ lắc đầu một cái cười khổ, lúc trước chuyện kia ta sớm quên. Ta cũng không hẹp hòi như vậy, vậy được đi, sẽ để cho Nhiễm sư tỷ cùng ta đi Hoàng Long vực địa tự điện đi. Lời vừa nói ra, Hồ Duyên Bác lập tức thần sắc vui mừng, vội vàng hướng Trần Phi sau lưng Nhiễm Thanh Trúc nháy mắt. Còn không cảm ơn Trần Đan Đế. Nhiễm Thanh Trúc hàm răng khẽ cắn mềm môi, thần sắc phức tạp. Nhẹ giọng nói, đa tạ Trần Đan Đế. Mấy tháng sau, Tiêu Diêu Thiên Hoàng Long vực bên trong một phiến xanh thẳm trong hải vực nào đó tọa trống trải hòn đảo trên. Trần Phi theo ca ngồi xếp bằng ở giữa không trung thổ khí tu luyện. Mà Nhiễm Thanh Trúc chính là hết sức cần mẫn thừa dịp Trần Phi tu luyện không thời gian rỗi rãnh, mở lò luyện đan, làm luyện tập. Bất kỳ một vị luyện đan sư, không có chịu, dù sao cũng, thậm chí là hàng tỷ lần quen thuộc có thể sinh đúng dịp. Căn bản đừng nghĩ ở hảo như khói luyện đan sư một đạo chính giữa có cái gì thành tựu. Nhiễm Thanh Trúc mặc dù có thể có hôm nay cái này thành tựu, và nàng góp nhặt từng ngày chuyên cần luyện đan luyện tập có chặt chẽ không thể chia tay quan hệ. Nhưng là, những năm gần đây Nhiễm Thanh Trúc luyện đan trạng thái nhưng thật là có chút không tốt lắm. Oanh! Chợt một tiếng chói tai nổ ầm, vậy bên trong lò luyện đan đan dược vật liệu, trực tiếp là nổ. Thành là một bãi phế liệu. Mà ở ngây ngô nhìn trước mắt vậy bên trong lò luyện đan hoàn toàn hóa thành phế liệu luyện đan vật liệu, Nhiễm Thanh Trúc giống như là lòng chợt bị người hung hăng một níu khó chịu như vậy, vô cùng là như đưa đám lẩm bẩm nói, lại thất bại sao? Đây cũng không phải là nàng cái này mấy năm gần đây lần đầu tiên thất bại luyện đan, mà là thứ rất nhiều lần. Hơn nữa, lần này nàng luyện tập luyện chế đan dược, đối với nàng luyện đan thực lực mà nói, cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Hoặc là nói rất cao thâm đan dược, mà chỉ là rất thông thường 5 sao trung phẩm. 5 sao trung phẩm thánh đan, lấy nàng mấy năm trước trạng thái, tỷ lệ thành công không nói 100% 10, nhưng ít nhất cũng là 7-8 phần 10. Kia giống bây giờ à, 5 lần mở lò luyện đan, nàng lại có thể thất bại lần 3. Cái này đã không phải cái gì mất thể diện, tổn thương tự ái vấn đề, mà là nàng luyện đan sư trạng thái, ra vấn đề rất lớn. Đây là Trần Phi bỗng nhiên mở mắt ra, hướng vô cùng là như đưa đám và mờ mịt thất thố Nhiễm Thanh Trúc bên này lui tới, ánh mắt lóe lên nói. Lại thất bại. Nhiễm Thanh Trúc sững sốt một chút, nhưng vậy lập tức không nhịn được hướng Trần Phi nhờ giúp đỡ nói, Trần Vương sư huynh ngươi giúp ta một tay đi, ta chân thực không biết xảy ra vấn đề gì. Cái này 5 sao trung phẩm thánh đan, theo lý thuyết đối với ta bây giờ thực lực căn bản cũng không có độ khó à. Ngươi thật như vậy lấy là... Có thể không nghĩ tới, Trần Phi nhưng như vậy hỏi ngược một câu. Nhiễm Thanh Trúc ngẩn ra, chợt không phục nói, Trần Vương sư huynh, ta là 6 sao hạ phẩm thánh đan sư, chẳng lẽ cái này 5 sao trung phẩm thánh đan ta còn cũng không luyện được sao? Có thể luyện, và quen thuộc có thể sinh đúng dịp, và thông hiểu đạo lý, và tiện tay lấy là hoàn toàn bất đồng mấy cái khái niệm. Ta nếu là đoán không lầm, người 6 sao hạ phẩm thánh đan tỷ lệ thành công. Phỏng đoán liền 20% cũng không có. Trần Phi bình thản nói. Ngươi làm sao biết? Nhiễm Thanh Trúc bật thốt lên chính là như thế một câu, kinh ngạc nhìn Trần Phi. Nhưng tiếng nói rơi xuống, nàng lại không nhịn được nghi ngờ hỏi, có thể cái này cùng ta luyện chế 5 sao trung phẩm thánh đan thất bại có quan hệ thế nào sao? Đương nhiên là có quan hệ. Trần Phi hướng Nhiễm Thanh Trúc xem ra, nhàn nhạt nói. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi luyện đan cơ sở quá yếu? Cơ sở quá yếu, Nhiễm Thanh Trúc sững sốt một chút, mặt đầy mờ mịt, có ý gì? Ta không biết Hô Duyên trưởng lão là làm sao dạy ngươi, nhưng là ở ta luyện đan trong truyền thừa, trọng yếu nhất không phải cái gì cao thâm khó lường đế đan tiên đan đan phương, cũng không phải cái gì quỷ thần khó lường, thậm chí có thể cải tử hồi sanh một lò luyện đan đan đạo bí pháp, bí thuật. Ở ta xem ra, luyện đan trọng yếu nhất chỉ có một chút, đó chính là cơ sở. Vô luận là luyện đan vẫn là tu đạo, thậm chí là bất kỳ sự việc, như muốn làm được tốt nhất, làm được mạnh nhất, thật ra thì tuân theo câu nói đầu tiên có thể. Vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dậy. Cơ sở, mới là nhất một chuyện trọng yếu nhất tình. Có thể ở Trần Phi mấy ngày nay xem xét tới xem, Nhiễm Thanh Trúc thuật luyện đan cơ sở, là thật không được. Thậm chí có thể dùng rất kém cỏi để hình dung. Nghĩ tới đây, Trần Phi lắc đầu một cái, lại không nhịn được nói. Còn có một chút, không tới 20% thành đan trước tiên, ta cũng không rõ ràng ngươi vì sao sẽ tự cho rằng là 6 sao hạ phẩm thánh đan sư. Ở ta xem ra, đừng nói là 6 sao hạ phẩm, ngươi cái này cơ sở, thậm chí liền 5 sao thượng phẩm cũng quá sức. Lời nói này, Trần Phi hiển nhiên nói đúng không chút khách khí. Bất quá vậy chuyện đương nhiên. Nếu là chỉ điểm, vậy khẳng định muốn trực đảo Hoàng Long, trực tiếp mạng môn, mà không phải là giả mù sa mưa một cây gậy lại một cái táo lớn. Thật nếu là chỉ điểm loại chuyện này mà còn cần cân nhắc chiếu cố một chút đối phương tôn nghiêm, đối phương cảm thụ, vậy liền không có ý nghĩa gì. Đối với Trần Phi mà nói, Minh Thần cho để lại cho hắn luyện đan truyền thừa là vô cùng làm chất dẫn lấy làm hãnh diện, cũng là thay đổi hắn cả đời này trọng yếu bảo tàng. Cho nên, Trần Phi trong lòng đối với con đường luyện đan, có tất cả đều là tôn kính, vậy tất cả đều là tôn trọng. Tương đối mà nói, Nhiễm Thanh Trúc đối với con đường luyện đan hiểu, cùng với luyện đan trụ của cái này, kỳ kém vô cùng, ở Trần Phi xem ra thậm chí đều có chút khinh nhờn luyện đan một đạo. Vì vậy, nói thật Trần Phi trong lòng nhưng thật ra là có chút không lớn thoải mái. Cho nên hắn mới biết nói chuyện không nể mặt. Ta! Nghe nói như vậy, Nhiễm Thanh Trúc trong lòng cũng rất khó chịu. Loại cảm giác đó, vậy giống như là cho tới nay kiêu ngạo, bây giờ lại bị tùy tiện, tàn khốc đánh vỡ. Vậy lập tức tự nhiên nảy sinh chênh lệch cảm, thất thố cảm, làm nàng hết sức khó chịu. Nhưng Nhiễm Thanh Trúc cũng biết Trần Phi đây không phải là cố ý nhằm vào nàng, chỉ có thể hỏi, vậy Trần Vương Sư Huynh, ta nên làm như thế nào? Rất đơn giản. Trần Phi nhàn nhạt nói, từ đầu một lần nữa đi. Một sao hạ phẩm thánh đan đan phương, ngươi còn nhớ không? Từ đầu lại tới. Một sao hạ phẩm thánh đan đan phương. Nhiễm Thanh Trúc rõ ràng sững sốt thật lâu, lúc này mới chần chờ nói, nhớ. Hẳn nhớ chứ. Thấy vậy Trần Phi có chút thất vọng lắc đầu một cái, nhưng vẫn là không nói gì. Một khắc sau, Trần Phi đưa tay một chiêu. Vèo. Từng đạo phổ thông luyện đan vật liệu từ hắn nhẫn chữ vật chính giữa bay ra, mỗi một loại, đều là nào đó một sao hạ phẩm thánh đan luyện đan vật liệu cần. Trong nháy mắt, chúng liền tụ chung một chỗ, tựa như nghe được đế vương mệnh lệnh. Thật ra thì theo lý thuyết, xem một sao hạ phẩm thánh đan cần luyện đan vật liệu, đối với Trần Phi bây giờ mà nói căn bản là và rác dưới không việc gì khác biệt. Nhưng dù vậy, những thứ này Trần Phi chữ vật vòng tay chính giữa nhưng cũng vẫn là có rất nhiều. Đây cũng tính là cái rất đặc biệt, nhưng vậy thật ra thì rất tốt thói quen. Lửa tới. Trần Phi mở miệng lần nữa, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Nhất thời, vậy giữa không trung, một đoàn màu đen lửa cháy mạnh bỗng nhiên hội tụ, này sẽ trụ cột nhất tu đạo lửa. Lúc trước Trần Phi Long Ma Thiên Cương Hỏa đã không còn, bất quá lấy Trần Phi bây giờ tu vi thực lực, cho dù là trụ cột nhất tu đạo lửa, vậy hơn xa tại trước kia Long Ma Thiên Cương Hỏa đỉnh cấp. Oanh! Ầm ầm, chỉ gặp màu đen kia tu đạo lửa gào thét một tiếng, lại đem vậy rất nhiều dược liệu bao ở trong đó, trong nháy mắt, ngọn lửa thiêu hủy, luyện đan vật liệu biến hóa, thoáng qua bây giờ lại liền trở thành hương thuần vô cùng mùi thơm luyện đan vật liệu tinh hoa. Thấy vậy Trần Phi lần nữa bàn tay nắm chặt, đi hư không một trào. Sấm tới. Phịch. Một tiếng sét, hoa phá trường không. Như vội vàng như luật lệ vậy đập xuống ở đó đốt thơm luyện đan vật liệu tinh hoa trên. Vậy ngay tức thì đem bọc thành công. Đến cuối cùng, Trần Phi híp đôi mắt một cái, nhẹ nhàng ngoắc tay. Đan thành. Lôi kiếp tản đi. Ở đó Nhiễm Thanh Trúc ánh mắt kinh hãi chính giữa, từng viên toát ra chín văn kim văn xanh biếc đan dược, phảng phất là phỉ thúy đúc thành, dịch thấu trong suốt, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chín văn kim văn. Nhất niệm thành đan. Nhiễm Thanh Trúc lúc này có thể nói là ngây người như phỗng. Cả người trực tiếp là ngu ở tại chỗ. Nhất niệm thành đan cái gì khái niệm? Chín văn kim văn vậy là cái gì khái niệm? Ngay cả là một sao hạ phẩm thánh đan, nhưng cái này cũng quá đáng sợ chứ. Nhiễm Thanh Trúc nhấp vùng có chút đôi môi khô khốc, chợt trong lòng có một loại hiểu ra phảng phất là rốt cuộc biết tại sao. Tại sao, Trần Phi Trần Vương Sư Huynh có thể thành là sánh bằng. Thậm chí siêu việt hắn sư tôn vô địch đế đan sư, mà nàng Nhiễm Thanh Trúc, cũng không được. Đây là, Trần Phi đem vậy luyện thành mấy cái chín văn kim văn một sao hạ phẩm thánh đan quăng cho đang đờ đẫn Nhiễm Thanh Trúc tiếp theo. Nhiễm Thanh Trúc cả người giật mình một cái, vội vàng đem vậy mấy cái chín văn kim văn một sao hạ phẩm thánh đan tiếp ở trong tay, hai tay nâng, ngay cả tay chỉ cũng run rẩy, giống như là bưng cái gì chân bảo hiếm thế như nhau. Không có sao xem vật này. Có đôi lời kêu vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dậy, ngươi nếu có thể sờ thấu những lời này, ta tin tưởng hẳn so người bất kỳ chỉ điểm ngươi trăm ngàn lần đều mạnh. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi đứng dậy, đạp không đi. Tiếp theo ngươi vậy chớ theo ta, chính ta đi Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh là được. Ta có chuyện ta phải làm, ngươi cũng giống vậy, hy vọng lần sau gặp lại, ngươi có thể có chút không giống biến hóa đi. Tạm biệt. Nhiễm Thanh Trúc tại chỗ sững sốt hồi lâu. Cuối cùng chợt hướng Trần Phi rời đi phương hướng cúi người chào thật sâu, cúi người rốt cuộc, sau đó lúc này mới đứng dậy tới lẩm bẩm nói. Trần Vương Sư Huynh, đa tạ ngươi. Ngươi lời nói này, ta sẽ một mực nhớ cho kỹ. Cửu Cung Thiên Vực trải qua 213.871 năm, Tiêu Diêu Thiên Hoàng Long Vực Tiêu Diêu Thần Tông Địa Tự Điện chi nhánh. Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Long Vực Địa Tự Điện nhập môn chỗ, cao vút ở Hoàng Long Vực tiếng tăm lừng lẫy Long Thần dãy núi phía Tây, hết sức hùng vĩ. Nhất là vậy gần như chọc trời, cao vút trong mây hình rồng cự môn, càng là khí thế bàng bạc, bắt mắt vô cùng. Cự môn bên ngoài, từng vị thiết giáp quân sĩ tay cầm trường thương, bảo vệ ở đó. Bọn họ đều là Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử tạp dịch. Bất quá có thể phối hợp đến cái này Tiêu Diêu Thần Tông Địa Tự Điện tới, thực lực nói ít cũng là tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng, thậm chí, đại thành thánh hoàng đỉnh cấp, thánh tôn cũng đều không tính là hiếm thấy. Lúc này, đồ sộ môn hạ rộng rãi con đường linh khí mờ mịt, giai mộc xanh xa xa đình đài lâu vũ tô điểm hán gian, ngân long thác nước, nước tung tóe, tiên hạc bay lượn, thủy thú ré dài, thật giống như tiên cảnh vậy. Nhưng duy nhất cho người cảm giác thiếu hụt một chút, liền chính là người ở. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đừng xem Tiêu Diêu Thần Tông Địa Tự Điện chi nhánh có chừng 10 chi hơn, nhưng trên thực tế mỗi một chỗ chữ điện phân bộ đệ tử chính thức số lượng cũng chỉ 1.000 ra mặt, hoặc là 1.000 không tới. Coi như hơn nữa những cái kia đệ tử tạp dịch, hơn mấy chục triệu cũng chỉ đội trời không được. Nhưng còn con này hơn mấy chục triệu nhân khẩu đối với lớn như vậy một cái Long Thần dãy núi phía Tây mà nói là cái gì? Muối bỏ biển thôi. Như vậy cũng không biết là qua bao lâu, một đạo cực quang từ xa đến gần rong ruổi tới, từ vậy trên bầu trời đạp sắp xuống cự môn bên trong. Sau khi rơi xuống đất, ánh sáng tản đi, lộ ra hai nam một nữ bóng người. Mà lúc này nếu là Trần Phi ở nơi này, nhất định là sẽ khá là kinh ngạc khẽ di một tiếng. Bởi vì ở đó hai nam bên trong, bất ngờ có một cái coi như là hắn người quen đi. Lôi Sư Thánh Tử. Tộc người Tam Hoàng vực Lôi Sư Thánh vực mạnh nhất truyền nhân, mạnh nhất Thánh Tử. Lôi Sư Thánh Tử. Chỉ là hôm nay Lôi Sư Thánh Tử trên mình, lại không ban đầu hăm hở, bá đạo vô song, uy phong lẫm lẫm. Có. Tựa hồ cũng chỉ là mẫn nhiên mọi người vậy phổ thông, còn có mệt mỏi. Mà trên thực tế, Lôi Sư Thánh Tử cái này 20 năm sau vậy đúng là qua được khảm lận đận khả, cũng không thế nào chót lọt. Ở tộc người Tam Hoàng vực, hắn là không thể tranh cãi cao cấp thiên tài, rong ruổi thiên hạ, nào dám không theo. Nhưng đến nơi này Tiêu Diêu Thiên, đến nơi này Tiêu Diêu Thần Tông sau đó, từng bị hắn dẫn lấy làm hãnh diện thiên tư, thiên phú, tất cả đều rơi xuống đám mây. Có thể nói ở nơi này Tiêu Diêu Thần Tông Địa Tự Điện bên trong, bất kỳ người nào thiên phú, thiên tư cũng không thua gì với hắn. Những cái kia cường đại hơn người, đứng hàng đăng thiên bảng đầu rồng vị lên chí tôn nhân vật, lại là có thể nói tiên thần nhân vật, trời cao sủng nhi. Cùng những người đó so sánh, Lôi Sư Thánh Tử cảm giác mình càng giống như là con kiến hôi, mà không phải là cùng đệ tử điện dưới mái hiên đệ tử. Mà ở nơi này dạng tồi tệ trong hoàn cảnh. Lôi Sư Thánh Tử lần lượt phấn đấu ý chí, bị bại không trước. Lần lượt hướng lên tâm, cũng bị tàn khốc thực tế oanh nghiền. Đến cuối cùng hắn thậm chí đều có chút chết lặng, có lẽ, đây chính là hắn Lôi Sư Thánh Tử cực hạn chứ. Nguyên lai, ban đầu cái đó coi không biết thiên bao cao hơn dày tại vô vật ta, cũng không quá như vậy à. Lôi Sư Thánh Tử trong mắt trải qua một tia tự diễu, nhưng càng nhiều hơn, vẫn là chết lặng, chết lặng, chết lặng. Thấy vậy. Lôi Sư Thánh Tử bên người vị kia cả người dài thật mỏng một tầng đáng yêu dung mạo cô gái trong mắt lóe lên một tia vẻ đau lòng, sau đó khẽ kéo trước Lôi Sư Thánh Tử tay an ủi. Ngươi đừng quá tự trách, nhiệm vụ lần này thất bại thì thất bại liền đi, ta trong tay còn tồn có một ít Tiêu Diêu Thần Tông, đủ chúng ta nộp nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Nguyên lai bọn họ đây là mới vừa thi hành hoàn nhiệm vụ trở về. Bất quá nhìn dáng dấp, nhiệm vụ thi hành tựa hồ là thất bại. Chớ tự trách. Tam muội người thật đúng là sẽ nói, nếu không phải thằng nhóc này cuối cùng tụt dây xích, không giải thích được bị thương, đáng chết kia tím giả lão ma kia có thể chạy thoát. Người có biết hay không nhiệm vụ lần này thất bại chúng ta sẽ một người tổn thất nhiều ít Tiêu Diêu điểm tích lũy. Ba đại 30.000 à, cái này cũng tương đương với ba cái hư không cao nguyên ma tướng đầu. Sớm biết lần này ta cũng không cùng các ngươi họp thành đội. Thật sự là xui. Nhưng mà vậy cả người lông xù đáng yêu cô gái vừa dứt lời, nàng bên người một cái khác đồng dạng là cả người mau nhung nhung, nhưng một đôi tròng mắt vô cùng sắc bén, dung mạo có chút cay nghiệt, xanh tươi mái tóc dài sóng vai nam tử liền lải nhải không ngừng than phiền khai trừ. Nghe nói như vậy, Lôi Sư Thánh Tử hơi vùi đầu đi, sắc mặt tái xanh, không nói một lời, nhưng từng con màu xanh đen sấm sét móng tay, nhưng đều cơ hồ là thật sâu cắm vào trong thịt. Lời như vậy đối với kiêu ngạo như hắn Lôi Sư Thánh Tử mà nói, là bực nào đâm người à, thật là giống như là tim bị một chuôi thép đao chậm chạp đâm vào. Dây rất đau. Đủ rồi, nhị ca, ngươi bớt tranh cãi một tí có được hay không? Thấy vậy, vậy cũng con gái yêu tử lại là không nhịn được đau lòng, hướng về phía xanh tươi mái tóc dài nam tử hét. Được được được, bớt tranh cãi một tí, nói ít. Ai, thật không biết ngươi vừa ý phế vật này điểm nào. Gia môn bất hạnh à, gia môn bất hạnh. Gặp muội muội nổi cáu, vậy xanh tươi mái tóc dài nam tử lúc này mới im miệng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là mặt đầy châm chọc lại lầm bầm đôi câu. Mà đây lầm bầm đôi câu, mọi người đều là người có tu vi, sao có thể nghe không gặp. Nhị ca. Đáng yêu cô gái lại là cả giận nói. Tốt lắm A Tuyết, nhị ca nói không sai, nhiệm vụ lần này, là ta sai lầm. Bất quá Lôi Sư Thánh Tử nhưng chợt ngẩng đầu đem ngăn lại, sau đó hướng về phía xanh tươi mái tóc dài nam tử cắn răng nói, nhị ca ngươi yên tâm, lần này tổn thất 30.000 tiêu diêu điểm tích lũy, ta sẽ thưởng cho ngươi. Thưởng cho ta? Có thể vậy xanh tươi nam tử nghe vậy nhưng không nhịn cười được, đầy mặt khinh miệt và giễu cợt, Lôi Sư, không phải nhị ca và ngươi làm khó dễ. Có đôi lời kêu bao lớn bản lãnh nói bao lớn nói. Liền một mình ngươi dựa vào muội muội ta luôn luôn cứu tế một chút, mới có thể ở nơi này địa tự điện miễn cưỡng sống người, ngươi lấy gì trả ta? Lời vừa nói ra, vô luận là Lôi Sư Thánh Tử vẫn là vậy cũng con gái yêu tử, cũng không nhịn được lật như vậy biến sắc. Nhưng lúc này, một đạo nhẹ bỗng thanh âm, chợt là ở bọn họ bên tai vang lên. Hắn còn không ngươi, ta thay hắn còn ngươi như thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.